Tận thế đàn thú, chương 105, ngoại truyện 5, tổng hợp Cory và Tatu, hạ. 8. Góc truyện audio.com. Lâm Gia Khắc chế không được thẳng lưng ưỡn người ra sau, đưa vú đến bên miệng coi anh không chút khách khí cúi đầu ngậm lấy núm vú của cô, liếm liếm khẽ cắn, dùng đầu lưỡi trêu chọc hồng quả, đồng thời đong đưa vòng eo có lực dĩa JHN đàn lê quy JH úy đôn phân thân to lớn đâm vào cơ thể cô, nặng nề mà va chạm đưa đẩy, một lần so với một lần dùng sức, mỗi một lần đều thúc đến chỗ sâu nhất trong cô. Hai gò má Lâm Gia đỏ ửng, nửa nhắm đôi mắt, lông mi như cánh bướm run rẩy, mồ hôi trong suốt dày đặc toàn thân, cô ưỡn ngực kẹp chặt hai chân chống lại tiến công của anh, cả người không ngừng run lên, phấn môi khẽ nhếch không ngừng tràn ra ngâm nga, tiếng rên rỉ theo động tác cuồng dã của anh càng lúc càng lớn, cùng đan vào tiếng thở dốc ồ ồ của anh quanh quẩn ở trong phòng. Cory cảm nhận được vách tường thịt bên trong cô nóng rực ẩm ướt càng xoắn càng chặt càng không ngừng co rút lại hút lấy anh, khó nhịn ngẩng đầu dướn cổ, lớn tiếng rên rỉ, cơ bắp toàn thân căng lên, da thịt màu nâu nhạt tràn đầy mồ hôi, động tác dưới người càng thêm mãnh liệt. Lúc cơ thể chấn động dâng lên mà ra, anh nghe thấy mình không khống chế được hô to tên Lâm Gia, đưa cô lên tận cùng cực lạc cao trào tuyệt vời trùng trùng điệp điệp ập tới, cướp đi hô hấp của hai người. Cory dựa vào trên vách tường ôm chặt Lâm Gia, để cho cô sụi lơ nằm trong ngực mình, phân thân còn ở trong cơ thể cô chưa rút ra, dĩa JHN đàn lê quy JH úy đôn cái mông theo nhịp chậm rãi đỉnh động, hết sức kéo dài dư vị cao trào lúc trước. Hai cơ thể trần trụi trơn bóng quấn vào nhau, giống như muốn khảm đối phương vào cơ thể mình, mãi mãi không xa rời. Ở Liên bang, Chủ tịch bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Glover đang tích cực biện luận, sau 2 tuần nghị viện phủ hành chính trải qua tranh luận kịch liệt cuối cùng quyết định có 3 quân nhân là bạn đời cố định của Lâm Gia, còn những người còn lại là do Lâm Gia tự quyết định. Lúc đầu khi Lâm Gia nghe được quyết định này, còn cho rằng cuối cùng mình cũng có thể buông được tảng đá to trong lòng, không cần bị Liên bang nhồi nhét quá nhiều đàn ông. Nhưng mà sự thật chứng minh, số người bạn đời là chuyện khó khống chế nhất. Dĩa JHN đàn lê quy JH úy đôn có thể nhiều năm sau, phu quân bên cạnh Lâm Gia vờn quanh con cái dưới gối thành đàn, mỗi khi nghĩ đến một ngày này cô đều cảm thán lúc trước mình thật sự rất ngây thơ. Bạn đời quá nhiều, bên người gần như giờ giờ phút phút đều có người bầu bạn, cảm giác thời gian không đủ phân phối, càng không được tự do bằng lúc độc thân, hơn nữa còn vận động rất thường xuyên, làm cho trong đầu Lâm Gia ngẫu nhiên sẽ hiện lên suy nghĩ bỏ trốn. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong đầu chứ cô chưa từng muốn thực hành thực tế, bởi vì dù sao trong cuộc sống có vui vẻ thì phải có phiền não, những ngày hạnh phúc ngọt như mật này cho dù có chút phiền muộn đi nữa thì ai có thể bỏ qua được chứ. Khách chương.